Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, đại khái lại là thông gia. Chương 488, đại khái lại là thông gia đưa tiễn Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn mắt nhìn ngực, Đồng Tâm trưởng vẫn còn ở đó. Không biết một trưởng này muốn cái gì thời điểm mới có thể tiêu tán. Kỳ thật mất đi hiệu lực cũng dễ dàng. Đó chính là thoát khỏi Thiên Tuyệt cổ độc. Sau đó cùng cái khác nữ tử phát sinh quan hệ. Dạng này Đồng Tâm trưởng liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Mặc kệ nam nữ phương nào, chỉ cần một người xảy ra vấn đề, liền sẽ dẫn đến trưởng pháp tan rã. Hồi tưởng lại thư tịch bên trên ghi chép, hắn có mới suy đoán, khả năng hai người đều xảy ra vấn đề, cho nên bọn hắn đều sống ở áy náy bên trong, đều tưởng rằng bản thân cô phụ đối phương. Đây không phải không có khả năng, đến mức lưu hạ ấn ký sẽ có cảm giác gì, hắn từ đầu đến cuối không cách nào biết được. Hồng Vũ Diệp tựa hồ không quá đồng ý, thực lực đạt đến độ cao nhất định, tâm cảnh siêu phàm thoát tục về sau, thật sẽ để ý tiếp xúc ra thịt sao? Giang Hạo hơi có chút không giải, hắn bây giờ để ý, là bởi vì hắn vẫn là người bình thường, tu vi luyện thần hắn, tâm cảnh vẫn là người, dù là có thể cường điệu không cần để ý, nhưng trong lòng chỗ sâu từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Nhưng cường giả khác biệt, cùng loại thời kỳ viễn cổ hung vật, có một bộ phận thậm chí không có phân biệt giới tính. Cho nên loại này tồn tại, sẽ như thế nào đối đãi đạo lữ? Giang Hạo không chiếm được mảy may đáp án. Theo một chút trong điển tịch, ít có ghi chép tình yêu nam nữ, càng nhiều hơn chính là thực lực cùng lợi ích. Cho dù là người truyện ký bên trong, cũng cực ít mới có. Ầm ầm sóng dậy một đời. Tình yêu nam nữ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Có lẽ đầy trong đầu đều là những này người. Khó mà trở thành vang danh thiên hạ tiên nhân. Lần này Hồng Vũ Diệp rời đi. Không có lưu hạ cái gì. Đã không có để hắn trồng thật tốt hoa. Cũng không có cho hắn thứ gì. Loại trừ ngay từ đầu để hắn mua thiên thanh hồng. Đây là một kiện tương đối chuyện phiền phức. Đầu tiên là cần hao phí 1 vạn linh thạch. Với hắn mà nói hao phí to lớn. Cũng may hắn hôm nay kim đan sơ kỳ, mua một lần cũng sẽ không mang đến quá lớn nhìn trộm. Đây là tu vi mang tới thân phận biến hóa. Tu sĩ kim đan, phần lớn người đều sẽ cảm giác đến có thật nhiều linh thạch. Nhưng trên thực tế kim đan góp nhặt linh thạch không nhất định cao hơn trúc cơ bao nhiêu. Nguyên thần, luyện thần cũng là như thế. Bởi vì Giang Hạo chính là như vậy tới. Phần lớn thời gian hắn đều rất nghèo. Chỉ là trùng hợp một số người lưu lại ít đồ, mới khiến cho hắn có không ít linh thạch. Bây giờ hắn đại khái có 36.500 linh thạch. Trừ đi về sau phải trả chấp pháp phong 2.500. Còn có 3.400.000. Nhiệm vụ lần này là tại Thiên Thanh Sơn tìm người. Đáng tiếc là, hắn không có thời gian đi tìm. Nặng nhẹ hắn tự nhiên phân rõ. Có thể thuận tiện thì thuận tiện. Không cách nào thuận tiện cũng không cần để ở trong lòng. Chính là hao tổn 2.500 linh thạch. May mà bây giờ còn có không ít. Dù là giảm bớt 1 vạn. Cũng có hơn 2 vạn. Đan Thanh Tử sự tình xem như kết thúc. Thu hoạch phong hoa đạo nhân manh mối. Đáng tiếc không cách nào tìm tới hắn. Cũng may chuyện này không cần phải gấp gáp. Hồng Vũ Diệp lời nhắn nhủ sự tình. Hắn không dám quá sắp có kết luận. Liên quan đến rất nhiều. Đầu tiên đầu thứ nhất chính là đối phương nhất định rất mạnh. Đụng phải cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù là chính Hồng Vũ Diệp sẽ ra tay. Hắn cũng dễ dàng tao ngộ kiếp nạn. Cường giả giao thủ. Dư ba cũng không phải hắn nhưng tiếp nhận. Mà loại trừ cái này. Chỉ còn lại Doãn Vệ cùng hải ngoại tình huống. Doãn Vệ đến nay không có xuất hiện. Không biết đang chờ cái gì. Hải ngoại chẳng biết lúc nào sẽ tới tìm hiểu Ngân Sa sư tỷ sự tình. Trừ đó ra, hắn tạm thời không cần để ý quá nhiều. Thiên Trần sư huynh bên này rất kỳ quái. Lần trước về sau đối phương không còn có nhằm vào quá hắn. Phảng phất nguyên bản liền không có ân oán bình thường. Mà Nguyện Huyết Đạo yên tĩnh về sau. hắn cũng không tiếp tục làm một chuyện gì. Có lẽ hắn mục đích đã đạt đến. Tóm lại, bọn hắn tạm thời sẽ không lên xung đột. Như thế nói đến, đến tiếp sau chính là khó được an ổn thời gian. Đôi này Giang Hạo tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ là không biết cái này an ổn sẽ kéo dài bao lâu. Chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có thể thử mua sắm Thiên Thanh Hồng. Tạm thời còn không được. Đến làm cho tất cả mọi người biết được hắn là Kim Đan về sau mua sắm. Dạng này bọn hắn liền sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý. Nam bộ biên giới, Khai Trấn Châu Phủ, Bích Trúc đi vào một chỗ trong đại viện. Nơi này có một ít thủ vệ, bất quá đều là người bình thường. Ngẫu nhiên một chút có luyện khí tu vi. Viện tử có ao nước, giả sơn, ở tại nơi đây người không phú thì quý. Vị trí trung tâm, một vị phụ nhân không ngừng dạo bước, dị thường lo lắng, nàng than thở, lại không thể làm gì. Cùng thủ vệ khác biệt chính là, nàng có nguyên thần tu vi. Xảo Di, ai bảo ngươi nhức đầu? Bích Trúc thân mang phấn hồng tiên váy đi đến, tóc dài xõa vai, tràn đầy sinh thiếu nữ khí tức. Công chúa điện hạ, ngài có thể tính trở về. Xảo Di nhìn thấy Bích Trúc trong nháy mắt, một mặt mừng rỡ, nàng bước nhanh đi tới, tả hữu kiểm tra xuống, mới thở phào một cái. Ngươi cái này vừa chạy chính là vài chục năm, kém chút liền để bọn hắn biết ta không thể coi chừng ngươi. Xảo Di có chút oán giận nói. Nghe vậy, Bích Trúc sợi xuống tóc, mỉm cười, công chúa nhiều như vậy, khẳng định không có nhiều người chú ý ta, có thể bình an sống đến hơn 300 thiếu tuổi công chúa cũng không nhiều. Xảo Di nói ngay tại Bích Trúc hung ác ánh mắt hạ ngậm miệng. Các ngươi một mực tại Khai Trấn Châu Phủ sao? Bích Trúc hướng bên trong nhìn lại. Đúng, lần trước công chúa gửi thư để chúng ta đến Nam Bộ biên giới. Chúng ta một mực tại nơi này. Đến cùng tại sao muốn tại biên giới? Xảo Di từ đầu đến cuối không giải. Bởi vì lúc trước Nam Bộ khả năng trong nháy mắt hủy diệt nha. Bích Trúc thuận miệng nói. Xảo Di cũng không để ý. Quyền đương đối phương nói đùa. Công chúa, không có chúng ta ở những năm này. Ngươi có phải hay không cùng những người khác đợi tại một khối? Vì cái gì ta không thể là một người hành tẩu Nam Bộ đâu? Công chúa trên thân nhưng không có tu luyện khí hơi thở. Vì cái gì không thể là ngươi nhìn? Không ra đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Do dự một chút, Xảo Di đột nhiên nói. Công chúa là lo lắng 500 năm thọ hạn sao? Nghe vậy, Bích Trúc y nguyên duy trì mỉm cười. Kỳ thật ta một mực không hiểu rõ. Vì cái gì hoàng tộc sẽ có 500 năm thọ nguyên? Hoàng tộc người phần lớn không có thiên phú tu luyện, nhưng là bọn hắn tuổi thọ thật dài. Có 500 năm, đây là bẩm sinh. Vấn đề này Xảo Di không cách nào trả lời. Nàng đổi đề tài. Công chúa trở về liền tốt. Bệ hạ tới tin, để ngươi trở về một chuyến. Là để cho ta, vẫn là để tất cả mọi người? Bích Trúc hỏi. Tất cả, Xảo Di thở dài nói. Giữa hai bên xác thực ngày đêm khác biệt. Kia đại khái lại là thông gia loại này. Bích Trúc đầy không thèm để ý nói. Hẳn là, Xảo Di gật đầu, lại phải trở về. Hoàng thành quy củ cũng không ít. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, trong hoàng thành truyền đến tin tức. Ngài huynh trưởng, Bích Du điện hạ phá vỡ kim đan tiến vào nguyên thần. Xảo Di cười nói, nhị ca rõ ràng nguyên thần. Nói như vậy có thể sống hơn 1000 năm. Bích Trúc đi ở bên hồ có chút ngoài ý muốn. Vậy đại ca đâu? Không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Xảo Di cúi đầu, cũng thế, đại ca đều không nhất định biết có ta. Biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, ra ngoài một chuyến ta thọ nguyên liền không đủ. Bích Trúc để tay tại sau lưng, đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười. Tựa hồ đối với không bị chú ý, một điểm không thèm để ý. Hết chương.